Con đường bá chủ, chương 1281, dự định cướp tân nương. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Võ gia võ đế, Lạc Nam nghe vậy trợn mắt. Bắc Cung Hàm Ngọc từng cung cấp kiến thức cho hắn về một số gia tộc mạnh mẽ trực thuộc Tiên Ma Cung. Mỗi một gia tộc đều nổi bật theo từng phương diện khác nhau. Trong đó võ gia là gia tộc của Lục trưởng lão, tinh thông võ đạo. Huyết mạch võ đế mà hắn mua cho võ tam nương không ngờ là đến từ gia chủ của võ gia. Một trong những cường giả hàng đầu Tiên Ma Cung võ đế. Nhớ đến quá khứ khi mua sắm huyết mạch, thông tin mà hệ thống cung cấp về nó cũng không được cụ thể. Chỉ biết huyết mạch võ đế có nguồn gốc từ một vị cường giả nhân tộc danh xưng võ đế. Trước khi chết đã đem tất cả truyền thừa của mình cô đọng vào một giọt tinh huyết. Hy vọng lưu lại cho hậu bối ngày sau. Lạc Nam thời điểm đó còn chưa biết khái niệm Tiên Ma Cung là gì. Làm sao liên tưởng đến sẽ có ngày hôm nay. Chẳng trách hắn không thể nào đoán ra nàng là người thần bí có liên hệ mật thiết mà nữ hoàng nhắc đến. Có được huyết mạch võ đế. Theo lý mà nói võ tam nương cũng xem như truyền nhân của Tiên Ma Cung rồi. Bắc Cung Hàm Ngọc cảm thán nói. Võ đế cả đời hăng say võ đạo. Mặc dù đảm nhiệm vị trí tộc trưởng của võ gia nhưng vẫn luôn một thân một mình. Không có con cái nối dõi. Hiện tại vô tình có được truyền nhân cũng xem như kết cục mỹ mãn. Đám người nghe vậy gật đầu. Đặc biệt là Âu Dương Thương Lan và Độc Cô Ngạo Tuyết càng thêm hưng phấn vì thế hệ sau của Tiên Ma Cung đang không ngừng lớn mạnh. À đúng rồi. Lạc Nam đột nhiên hứng thú nhìn võ tam nương cười hỏi. Sư phụ thê tử làm sao nhận biết sư phụ nữ hoàng? Cái gì sư phụ thê tử rồi sư phụ nữ hoàng? Ăn nói thiếu đứng đắn. Võ tam nương đỏ mặt. Giận chừng hắn một cái. Chúng ta tình cờ gặp nhau trong một hiểm địa. Nữ hoàng ung dung nói. Cũng là chỗ trẫm đạt được hãm quân Sa Luân kiếm điển. Vậy sao? Lạc Nam trong lòng vui vẻ. Võ tam nương gật đầu giải đáp. Năm đó vừa thành đế giả không lâu, Tuế Nguyệt tỷ tính toán ra được cơ duyên của thiếp nằm trong một tòa hiểm địa. Vì thế để thiếp tự mình xâm nhập tìm kiếm. Nào ngờ hiểm địa đó có vài tồn tại thời thượng cổ quá sức mạnh mẽ. Mặc dù bọn hắn đã chết vô số năm nhưng đế giả như thiếp vẫn khó lòng chống cự. Cuối cùng nhờ có Hy Vũ tỷ ra tay trợ giúp mới biến nguy thành an. Đa tạ sư phụ. Lạc Nam cảm kích nhìn nữ hoàng chân thành nói. Nếu võ tam nương xảy ra chuyện, hắn sẽ đau xót cả đời a. Cảnh tượng ở man hoang thánh địa. Võ tam nương bạo thể sau khi thi triển tử môn vẫn thỉnh thoảng hiện lên trong tâm trí hắn. Khi đó tam nương chiến đấu vô cùng kịch liệt. Đã phải vận dụng đến cả tiên lực và ma lực. Chậm lại thông qua vô thượng tiên ma nhãn nhận ra nàng là truyền nhân của võ đế nên mới ra tay cứu viện. Côn Lôn nữ hoàng không vui hừ nói. Bất quá không thể không nói vị Tuế Nguyệt kia thật giỏi. Dường như cả trẫm cũng nằm trong tính toán của nàng. Bản thân trẫm đã trở thành một loại cơ duyên của tam nương. Lạc Nam giật mình, trong lòng bừng tỉnh, lời của nữ hoàng có khả năng rất cao là sự thật. Với bản lĩnh của Tuế Nguyệt nữ đế, chắc chắn sẽ không để võ tam nương vô duyên vô cớ đơn thân độc mã xâm nhập hiểm địa khi có nhiều nguy hiểm và không nắm chắc an toàn. Rất có thể Tuế Nguyệt nữ đế đã tính toán trước được Côn Lôn nữ hoàng và võ tam nương sẽ đụng mặt nhau. Từ đó an toàn của võ tam nương được nữ hoàng bảo đảm. Mà hai người đều có gốc gác Tiên Ma Cung nên sẽ sớm kết thân. Võ tam nương khi đó chỉ là đế giả. Lại được nhận biết một cường giả có cùng nguồn gốc Tiên Ma Cung như nữ hoàng. Đây không phải một loại cơ duyên thì là gì đây? Lạc Nam âm thầm rùng mình. Nếu Tuế Nguyệt có thể tính đến một bước này, khả năng thăm dò thiên cơ của nàng ấy cũng quá mức đáng sợ. Bất quá nghĩ đến thời không thánh thể ngự trị top 3 đại thể bảng. Các khả năng của nó vẫn còn là ẩn số. Tuế Nguyệt có bản lĩnh gì ai mà đoán trước được? Khi đó thiếp vẫn chưa cho Hy Vũ tỷ biết mình ở Tuế Nguyệt Cung. Võ tam nương nhìn hắn với ánh mắt trêu tức. Mãi đến khi thiếu đế chi chiến kết thúc, thiếp mới liên hệ với Hy Vũ tỷ nói ra quan hệ giữa mình với chàng. Đồng thời sẽ phối hợp cho chàng một bất ngờ. Ta thật sự bất ngờ. Lạc Nam cười khổ công nhận. Thật khó diễn tả cảm xúc khi hắn nhìn thấy Võ Tam Nương bước ra từ thông đạo hư không do nữ hoàng thi triển. Ngay ở giờ phút đó, Lạc Nam thậm chí hoài nghi mình sinh ra ảo giác, phải mất một lúc khi Võ Tam Nương đến bên cạnh mình. Hắn mới bình tĩnh trở lại, xem ra Tuế Nguyệt Nữ Đế cũng muốn Tiên Ma Cung nhanh chóng tập hợp nên mới tạo cơ hội để Tam Nương gặp nữ hoàng. Âu Dương Thương Lan mắt đẹp lóe lên. Không sai, Độc Cô Ngạo Tuyết cũng gật đầu. Tuế Nguyệt Nữ Đế và Săn Ma Điện không đội trời chung. Tiên Ma Cung chúng ta cũng là như thế. Kẻ thù của kẻ thù chính là bằng hữu. Tuế Nguyệt Nữ Đế muốn giúp Tiên Ma Cung khôi phục, ngày sau cùng chung tay đối phó Săn Ma Điện. Đám người đều tán thành thuyết pháp này. Ngay cả Lạc Nam cũng cho rằng như vậy. Bởi vì Tuế Nguyệt có thể tính trước bất kỳ ai, nhưng chắc chắn không thể tính được người mang cấm kỵ như hắn. Nàng sẽ không biết trước hắn sẽ trở thành đệ tử của nữ hoàng. Nên loại trừ khả năng Tuế Nguyệt tạo cơ hội cho Tam Nương gặp nữ hoàng vì biết trước nữ hoàng sẽ trở thành sư phụ của hắn. Tuế Nguyệt tỷ cũng không để ta thất vọng. Võ Tam Nương thoải mái cười. Ở trong hiểm địa đó, ta cũng đạt được một công pháp không thua gì Hãm Quân Sa Luân Kiếm Điển của Hy Vũ tỷ. Mà lúc này, Lạc Nam ánh mắt bỗng nhiên sáng lên nhìn lấy nữ hoàng hỏi. Sư phụ cũng là một vị thiên ma đế, đã từng đến ma giới. Ha ha, nữ hoàng nhoẻn miệng, sao lại không? Ngược lại ta còn có một thân phận khác ở ma giới nữa kìa. Tốt, Lạc Nam sắc mặt vui vẻ, trịnh trọng nói ra, sắp tới lấy thân phận ma tu, sư đồ chúng ta đến ma đình một chuyến. Ồ, chúng nữ nhất thời kinh ngạc, không hiểu hắn muốn đến ma đình làm gì, bởi vì bên trong thiếu đế chi chiến, Lạc Nam chưa từng ngó đến Lãnh Vận Du, biểu hiện đối với nàng cũng cực kỳ lạnh nhạt, nên chúng nữ chưa liên tưởng đến quan hệ giữa hắn và đế nữ của ma đình. Chỉ có Võ Tam Nương là biết quẩn khúc bên trong. Sắc mặt đầy hứng thú, Lạc Nam lúc này mới chậm rãi kể cho nữ hoàng và chúng nữ nghe về mối quan hệ giữa mình và Lãnh Nguyệt Tâm. Đồng thời ý đồ của Lãnh Vận Du đối với nàng, lại có chuyện như vậy. Chúng nữ nghe vậy giật mình, nhớ đến tên đế tử của Chu Tiên Điện tên Trấn Hào vừa gặp không lâu ở thiếu đế chi chiến. Quả thật thấy hắn chạy theo Lãnh Vận Du như vịt. Không ngờ đến Lãnh Vận Du lại muốn dùng phân thân để qua mặt Trấn Hào và tất cả. Nhưng phân thân lại là hồng nhan chi kỷ Lãnh Nguyệt Tâm của Lạc Nam. Thiếu chủ thật sự là người tình thâm ý trọng. Kiếp Thiền ánh mắt mê ly nhìn lấy hắn. Chúng nữ cũng không nhịn được mà gật đầu. Nam nhân này mặc dù đào hoa đến cực điểm, nhưng lại vô cùng trọng tình và trân trọng mỗi nữ nhân ở bên cạnh hắn. Chắc có lẽ vì điều này mà hắn được nhiều mỹ nhân yêu mến. Lãnh Nguyệt Tâm và hắn quen nhau ở hạ giới. Còn chưa xác định tình cảm rõ ràng, hắn đã vì nàng mà cam lòng đối kháng với thế lực khủng bố như Ma Đình và Chu Tiên Điện. Muốn cướp hôn, được, Côn Lôn nữ hoàng uy nghiêm nói. Hồng nhan chi kỷ của thiếu chủ Côn Lôn sao có thể bị ép gả? Trẫm sẽ lấy thân phận thiên ma đế cùng ngươi đi Ma Đình phá hôn lễ. Nhưng thiếu chủ không phải ma tu nha, đi sang ma giới có thể nguy hiểm hay không? Kiếp Nhược rụt rè lo lắng. Ai nói ta không phải ma tu? Lạc Nam cười tà một tiếng. Ầm, ma thần tướng ngạo nghễ xuất hiện. Sừng sững đứng sau lưng hắn. Diện mạo uy nghiêm âm trầm như một vị hộ pháp trung thành. A, tứ đại cung nữ hé to miệng. Không dám tin tưởng nhìn một màn này. Ngay cả Côn Lôn nữ hoàng cũng giật mình. Vô thức hỏi, tiểu tử ngươi cũng là truyền nhân Tiên Ma Cung. Vì sao vô thượng tiên ma nhãn của trẫm không báo động? Hiển nhiên đây là lần đầu tiên nàng biết được hắn thân mang ma lực. Bởi vì khả năng che giấu của cấm kỵ bất hủ diễn sinh kinh quá tốt. Thiên đế như nàng cũng chẳng thể xem thấu Lạc Nam. Vốn cho rằng hắn chỉ là một nam nhân đồng cảm với tiên ma cung nên chấp nhận các nàng. Nào ngờ ngay cả hắn cũng tiên ma đồng tu. Phu quân không phải truyền nhân tiên ma cung. Nhưng công pháp của chàng đặc biệt cho phép tu cả tiên và ma. Võ Tam Nương thay Lạc Nam giải thích nói. Ra là vậy, Côn Lôn nữ hoàng trong lòng thoải mái. Ánh mắt nhìn về phía Lạc Nam càng trở nên nhu hòa. Chúng ta sẽ thay đổi diện mạo trà trộn vào ma đình. Mặt nạ thiên diện và phỏng thiên kính sẽ làm điều đó. Lạc Nam cười nói, mặt nạ thiên diện hiện tại đã là đế cấp cực phẩm pháp bảo. Nó cũng là kiện pháp bảo thứ hai mà Lạc Nam đặt điều kiện với cuồng khí lão nhân. Nâng cấp sau Vũ Hoàng Kiếm, từ đế cấp thượng phẩm nâng lên đế cấp cực phẩm. Chỉ cách một tiểu đẳng cấp nhưng cũng khiến cuồng khí lão nhân gần như cháy túi. Nhờ có Tiểu Hồng Nhi vì ba ba nũng nịu hắn mới cắn răng hoàn thành. Từ khi biết thân phận thật sự của Lãnh Nguyệt Tâm, Lạc Nam vẫn biết sẽ có ngày cần đến mặt nạ thiên diện đạt đến cấp cao nhất. Bằng không khó mà qua mặt đám thiên ma đế. Thiếp cũng muốn đi. Võ Tam Nương ứng tiếng. Thiếp chưa từng lộ diện trước mặt đông người. Chắc chắn sẽ không bại lộ thân phận. Không cần đến mặt nạ thiên diện. Không tệ. Ma Đình và Chu Tiên Điện dù sao cũng vô cùng mạnh mẽ. Chúng ta bên này đi càng đông càng tốt. Nếu xảy ra xung đột thì chiếu ứng lẫn nhau. Lạc Nam tán thành. Độc Cô Ngạo Tiết và Âu Dương Thương Lan cũng rất muốn hỗ trợ. Đáng tiếc các nàng không thể ngụy trang dung mạo. Chỉ đành luyến tiếc thở dài. Tứ đại cung nữ thì không cần phải nói. Các nàng ngay cả ma tu cũng không phải. U cơ của chàng ở ma giới cũng đang lan lộn rất khá. Võ Tam Nương nháy mắt. Để thiếp liên hệ với muội ấy. Cứ quyết định như vậy. Lạc Nam siết chặt nắm tay. Đội hình cướp Tân Nương gồm có ta. Sư phụ, Tam Nương và U cơ. Còn bao lâu nữa hôn lễ diễn ra? Nữ hoàng nghiêm túc hỏi. Còn 2 tháng. Lạc Nam đáp. Đây là tin tức hắn lấy từ thiên cơ bảng. Gấp như vậy sao? Chúng nữ hơi kinh ngạc. Phải biết 2 tháng đối với tu sĩ chỉ như một cái chớp mắt mà thôi. Thiếu đế chi chiến vừa mới kết thúc. Ma Đình đã lập tức tổ chức hôn lễ cho đế nữ rồi. 2 tháng để chuẩn bị một cuộc đại hôn với quy mô hoành tráng và mời các nhân vật máu mặt đến tham dự. Thời gian cực kỳ gấp rút. Nhân 2 tháng này, người đem thực lực tăng lên thêm một bậc. Sắp xếp những chuyện mình cần. Nữ hoàng hướng hắn nói ra. Tốt, Lạc Nam đáp ứng. Quả thật hắn còn nhiều chuyện muốn làm. Cùng chúng nữ rời khỏi ngự thu phòng. Nụ cười trên miệng Lạc Nam chưa từng khép lại. Ban đầu hắn chỉ nghĩ mình đơn thương độc mã đến Ma Đình. Nào ngờ đến sư phụ lại là ma tu. Lại thêm Võ Tam Nương trở về bên cạnh. Tâm trạng của hắn đang cực kỳ tốt. Ta định về tiên ma vực một chuyến. Các nàng cũng tập hợp các tỷ muội đi cùng ta. Hắn nhìn Âu Dương Thương Lan với Độc Cô Ngạo Tiết nói. Bọn thiếp hiểu. Hai nữ gật đầu. Làng nhất thế đến Côn Lôn là để chào đón Lạc Nam. Hiện tại chào đón đã xong. Các nàng đương nhiên phải trở về tiên ma vực. Suy cho cùng, tiên ma vực vẫn là một môi trường màu mỡ để phát triển. Nhìn theo bóng lưng của các nàng rời đi. Lạc Nam cười tủm tỉm ôm lấy vòng eo săn chắc của Võ Tam Nương. Đang muốn cùng nàng ôn chuyện. Lạc công tử, có tiếng gọi trong trèo. Chỉ thấy Thu Thi và Đông Mai thành thục xinh đẹp xuất hiện. Không tệ, tu vi có tiến bộ. Lạc Nam nhìn hai nữ khen ngợi. Không hổ cũng là thiên tài của Phiêu Miểu Tiên Cung. Một thời gian không thấy. Các nàng vậy mà đều tăng một tiểu cảnh giới. Tốc độ này chậm hơn so với đế nữ như Tử Yên rất nhiều. Nhưng cũng vô cùng khó được. Đế nữ của chúng ta đâu? Đông Mai với Thu Thi nhìn chằm chằm hắn. Cái tên này mang theo đế nữ của các nàng đến cổ Việt tộc. Nhưng từ khi trở về đến giờ không thấy bóng dáng Tử Yên đâu. Hai nữ sao có thể không lo lắng. Tử Yên đang tu luyện bên trong pháp bảo của ta. Lạc Nam thành thật đáp. Mấy nữ trong linh giới châu đang thử tu luyện bằng nguyên thạch. Tử Yên cũng không ngoại lệ. Tiểu Nam, hai vị này là Võ Tam Nương nghi hoặc xem Thu Thi với Đông Mai. Lúc này hai vị thị nữ mới chú ý đến Võ Tam Nương. Nhất thời muốn lòi tròng mắt ra ngoài. Âm thầm hít một ngụm khí lạnh. Không nhịn được ghen tị. Làm sao lại đẹp như vậy? Nhan sắc so với đế nữ còn thành thục và quyến rũ hơn. Đáng ghét. Nàng là bò sữa sao? Chỗ đó to gấp 3 lần đế nữ chứ không ít. Đây là Tam Nương, thê tử của ta. Chấm. Lạc Nam lên tiếng giới thiệu. Các nàng là Thu Thi và Đông Mai. Thiếp thân thị nữ của Tử Yên. Võ Tam Nương gật đầu. Nàng có theo dõi thiếu đế chi chiến. Đương nhiên hiểu Tử Yên là ai. Hừ, thê tử thật nhiều. Hai thị nữ âm thầm lo lắng thay Tử Yên. Thầm nghĩ đối thủ cạnh tranh nam nhân của nàng đều là nhân vật khủng bố a. Các nàng còn gì nữa không? Lạc Nam cười hỏi. Hắn thấy dường như Thu Thi và Đông Mai có điều muốn nói. Nghe Lạc Nam hỏi vậy, hai nữ liếc mắt nhìn nhau. Sau đó bước đến kề sát bên hắn. Nhỏ giọng lý nhí hỏi. Không biết công tử và đế nữ có xảy ra chuyện gì hay chưa? Chuyện gì là chuyện gì? Lạc Nam ánh mắt trở nên quỷ dị. Ai nha? Hai nữ xấu hổ gắt một tiếng. Chính là chuyện ấy ấy của nam và nữ đó nha. Vẫn chưa nhưng sắp rồi. Ta và Tử Yên thật lòng với nhau. Lạc Nam thản nhiên thừa nhận. Phù, hai nữ thở phào một hơi nhẹ nhõm. Sau đó cực kỳ nghiêm túc nhìn hắn. Vốn đế nữ không cho chúng ta nói chuyện này. Nhưng hai ta vì tương lai của nàng suy nghĩ. Quyết định phải cho công tử biết. Chuyện gì? Các nàng cứ nói. Lạc Nam nhíu mi. Bản năng cảm thấy không ổn. Công pháp của đế nữ tu luyện rất đặc biệt. Thu Thi và Đông Mai hạ thấp giọng. Trước khi tu đến đại thành không thể mất tấm thân trinh nữ. Bằng không ngày sau tu luyện sẽ gặp vô số khó khăn. Còn có chuyện như vậy? Lạc Nam giật mình hỏi ngược lại. Vậy bao giờ được xem là đại thành? Đó là công pháp đế cấp cực phẩm. Thu Thi với Đông Mai đáp. Tu đến đại thành đương nhiên là trở thành thiên đế. Chúc cả nhà ngủ ngon. Cách chương.